Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 495, C495, chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh một. Khi có chuyện gì xảy ra, có thể hành động nhanh chóng và dễ dàng. Rồi sau đó, dưới sự dẫn dắt của Đào Linh, Lâm Lăng đi vào một cái truyền tống trận trong đó. Trong sự rung động của năng lượng không gian, đợi đến khi Lâm Lăng phản ứng lại, hắn đã được đưa đến hòn đảo chính của Hỏa Vân Tông. Diện tích khu vực bên trong của hòn đảo vô cùng rộng lớn. Ở khu vực trung tâm, 8 đỉnh núi khổng lồ màu đỏ thẫm đâm thẳng vào mây, mây lửa lượn lờ. Nhìn từ xa, nó như một cột trụ chống trời, hiên ngang 8 hướng. Và ở bên trong 8 đỉnh núi, có thể mơ hồ nhìn thấy những cung điện, tòa nhà hình tháp sừng sững, toát lên vẻ cổ kính và uy nghiêm. Kiến trúc trên 8 đỉnh núi này chính là khu vực trung tâm của Hỏa Vân Tông. Linh khí thật nồng đậm, Lâm Lăng bước ra khỏi truyền tống trận, đột nhiên cảm thấy thiên địa linh khí nơi đây vô cùng nồng đậm. Tuy nhiên, dường như có một chút khô nóng. Ở bên trong này, linh khí hỏa hệ rõ ràng nhiều hơn so với các năng lượng thuộc tính khác. Võ giả hỏa hệ tu luyện ở trên đảo nhỏ này, không nghi ngờ gì chính là làm ít công nhiều. Lâm Lăng hít sâu một hơi. Một cỗ linh khí hỏa hệ đột nhiên tràn vào trong cơ thể như một dòng nước ấm áp, thẳng vào trong đan điền của hắn. Có lẽ bởi vì thuộc tính năng lượng tương đồng, Lâm Lăng phát hiện ngọn lửa linh anh trong hải huyệt đan điền có chút hưng phấn, tham lam hấp thu. Tháp Huyễn Minh, ở sườn ngọn núi thứ hai từ bên trái sang. Đào Linh duỗi tay ngọc ra, chỉ vào một tòa tháp cổ màu xám trên đỉnh núi xa xăm, nói. Hôm nay có một đệ tử mới của Hỏa Vân Tông đến thí luyện. Để ngăn chặn những đệ tử của Điện Tông tự coi mình là giỏi đánh nhau gây chuyện, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là duy trì trật tự tại hiện trường. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, đệ tử Hỏa Vân Tông mới thu nhận không phải là cùng một nhóm người ngày hôm qua sao? Hắn nhớ rằng giấc mơ võ đạo của Lôi Mông là được vào Hỏa Vân Tông, có lẽ hắn đã không bỏ lỡ buổi tuyển chọn môn phái trong Điện Tông ngày hôm qua. Chợt, hai người cưỡi một chiếc linh thuyền. Dưới lực kéo của xích viêm lân giao bay tới ngọn núi có tháp Huyễn Minh. Cách chương.